Tứ đại đại náo học đường. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, biệt thự của tứ đại. Phòng khách, hiện tại Tê Thanh đang nằm dài trên sofa chuyển kênh TV liên tục. Ái Vũ mãi mê với cái laptop Tê, Di bắt chéo chân cắm tai phone đọc sách. Còn mỗi Tê, băng nàng chán trường chẳng biết phải làm gì, nhìn chung quanh ai cũng có việc riêng. Cô quyết định tấn công Tê Thanh, cô cười tươi chạy tới ngồi trước mặt Tê Thanh. Tránh ra coi con heo này, Tê Thanh. Chợt, tao nói mày nghe nè. Bằng lấy cái điều khiển TV trên tay Tê Thanh tắt TV rồi ném sang một bên. Mày có thấy đói không? Mới ăn còn gì? Tê Thanh, ăn có nhiều đâu? Đi ăn đi, băng, hai, tránh ra đi. Thanh mạnh bạo đẩy nhỏ ra. Ê tao tìm ra rồi đây. Ái Vũ quay màn hình laptop ra cho mọi người xem. Tê, Di ngóc dậy tháo tai phone. Tê Thanh cũng ngồi dậy. Nhỏ kiếm chuyện tụi mình hồi chưa là Hinh Thẩm Yên, con gái hiệu phó trường mình, ngoài ra còn là người trong hắc bang, nên cẩn thận đề phòng. Ái Vũ nói, hèn gì người như cô ta mà lưu lại được trong ngôi trường danh tiếng kiểu đó. Thanh, ê gì gì ngươi nghĩ sao? Ái Vũ, không có cảm nghĩ gì, không đáng để ý. Tê, Di nhàn nhạt trả lời. Hai già à, mấy thím đi ăn tối đi, tao đói sắp chết rồi. Băng, Tê, Di nhìn đồng hồ rồi gấp sách lại. 6:30 rồi, đi ăn thôi. Tê, Di lên lầu thay đồ. Yeah, đi ăn, go go go. Băng hào hứng tung tăng về phòng. Ái Vũ và Tê Thanh nhìn nhau lắc đầu rồi cũng về phòng thay đồ. Mấy phút sau, có ai than đói mà lại chuẩn bị trễ nhất kia. Ái Vũ châm chọc, xì, đi thôi, băng bỏ ngoài tai rồi tung tăng đi ra. Ái Vũ lái con Infiniti Z37, vị trí ngồi như cũ, phóng nhẹ nhàng trên con đường đông đúc. Ở đây buổi tối cũng náo nhiệt quá nhở. Tê Thanh nhìn ra cửa xe, ừ, rồi đi ăn ở đâu mấy thím. Ái Vũ một tay gác cửa xe, nhìn hai con người đằng sau qua gương chiếu hậu hỏi. Cái gì, lái xe đi ăn mà không biết đi ăn ở đâu luôn. Tê, băng, hề hề, Ái Vũ cười trừ, ngã tư tiếp theo rẽ trái, 400m rẽ phải, 10m sau ghé Sri Sesteran. Tê, Di nãy giờ im im chính là để tra Google hơ hơ. Ok boss, Ái Vũ hăng hái đạp ga phóng vút đi. Nhà hàng, bốn nàng, xoang choảnh, bước vào, nhân viên vừa đưa đến bàn trống thì đập vào mắt chính là bốn thân ảnh của bốn chàng. Hot boy, đang ngồi cười đùa, bốn chàng thấy bốn nàng liền dập tắt nụ cười trên môi, hai bên nhìn nhau đơ mấy giây. Chúng ta, nên đi thôi, Tê, Di quay mặt đi trước nhưng Tê, băng đã kéo lại. Lỡ tới rồi thì ăn đại đi, tao đói đến hết lết được luôn rồi này, mặt bọn họ, đừng để ý là được rồi. Ha, Tê, băng lay lay tay Tê, Di cố làm mặt đáng yêu. Đương nhiên là cái mặt đó chẳng có tác dụng gì, nhưng Tê, Di vẫn đồng ý ở lại ăn. Bàn các nàng và các chàng chỉ cách nhau một cái bàn khác. Nội bộ các chàng, không ngờ là trùng hợp như vậy. Tê, Nhã, làm sao mà trùng hợp được kia chứ, chắc chắn là theo dõi chúng ta rồi. Tê, Phước cố ý nói lớn, nghiêng mặt sang bàn bốn cô nàng nhưng bên đó chẳng hề mảy may để ý đến các chàng, mà ngồi nói chuyện khá vui vẻ. Hai, cặp oan ra rồi mã huynh nhỉ. M, Duy vỗ vai thằng bạn châm chọc, hứ các ngươi không còn là anh em huynh đệ của ta từ lâu rồi. Tê, Phước xua tay. Trời, Mã huynh giận dỗi hả, sao đáng yêu quá vậy nè. Tê, Nhã đưa tay định nhéo má Tê, Phước thì bị hất ra. Ha ha Tê, Nhã và M, Duy cười chọc Tê, Phước hậm hực riêng còn một người thì hồn vía đã bay đi từ lúc thấy nàng rồi. M, Duy hơ tay trước mặt A, Dũng mấy cái cậu mới chịu hoàn hồn. Gì, A, Dũng, đồ ăn dọn rồi nè cha. Tê, Nhã, nhìn người ta muốn rớt con mắt luôn hả. Tê, Phước, không biết là tại lý do gì mà hai người lại gọi chung món luôn nhỉ? Theo lời của M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy cả bọn nhìn vào dĩa của A, Dũng rồi nhìn sang bàn của bốn nàng, hay thật Tê, Di và A, Dũng hai người cùng gọi beefsteak. Nội bộ tứ yêu, Tê, Di đang cắt miếng bò cảm giác như đang bị nhìn nên cô ngóc lên, quả thật cả đám bên kia đang nhìn cô chăm chăm vào mình, mắt cô ánh lên tia lạnh nhìn A, Dũng làm cậu giật mình quay sang chỗ khác. Cả ba đang ăn, ngó lên Tê, Di theo ánh nhìn của Tê, Di nhìn sang bên bọn con trai, bọn họ đang ăn rất bình thường, cả bọn lại quay sang Tê, Di cô đã không còn nhìn nữa, đang bỏ miếng thịt bò vào miệng. Ba đứa nhìn nhau khó hiểu, gì vậy, Tê Thanh, tao cũng không biết, băng lắc đầu rồi nhai nhồm nhoàm miếng thịt, tao cảm thấy là bọn đấy rất nguy hiểm hơn con nhỏ lúc sáng luôn. Ái Vũ xoa cằm, có phải dân đen không? Nhìn thật không đơn giản. Tê Thanh, phải không là chuyện của họ, không đụng chạm đến bà đây là ok. Tê, băng liên tục nhai, dù nhai vẫn nhiều chuyện được. Nhưng cũng không thể không công nhận là bọn đấy có tí nhan sắc. Ái Vũ, ừm, cái này tao công nhận. Tê Thanh gật gù. Ha ha, đẹp thì có đẹp nhưng có dụng không là một chuyện nhen. Băng, Chí Lý, lần đầu nghe con Băng nó nói một câu Chí Lý. Tê, Di cuối cùng cũng lên tiếng. Ý là có thể kiếm ra nhiều tiền để mua đồ ăn cúng cho con heo là mày hay không chứ gì, ha ha. Ái Vũ nói một câu làm Tê, Băng đen mặt. Nói lại chị nghe coi cưng. Tê, Băng thủ sẵn cây nĩa trên tay. Tê, Băng là con heo con. Ồ, Ái Vũ lẻ lưỡi trêu chọc Tê, Băng phóng ngay cây nĩa hướng về Ái Vũ, cô dùng ly đế cao không có nước đánh cây nĩa văng ra hướng khác, ai mà ngờ nó cắm ngay trên bàn của các chàng. Nội bộ các chàng, phập, hú cả hồn, Tê, Phước ôm ngực nhìn cây nĩa cắm gọn trên bàn. Ở đâu ra vậy, Tê, Nhã rút cây nĩa ra, có phải, là mấy cô bạn đó không? M, Duy nhìn sang chỗ các nàng. Sau một hồi lý nhí tranh cãi xem ai là người sang xin lỗi, cuối cùng bốn nàng để Tê, Băng ra mặt. Cô liếc xéo ba đứa còn lại rồi quay sang bốn chàng nở nụ cười niềm nở, dịu dàng bước tới. Ờm, cho mình xin lấy lại cây nĩa. Băng giở gọng ngọt ngào, cười hiền hòa chờ đợi câu trả lời của các chàng. À, các cô là muốn gây sự chú ý nên mới dùng cách này sao? Hờ, nói một tiếng là được rồi, cần gì phí sức, các cô nhìn thì cũng được mà, nên tự tin một chút thì con trai nó mới thích. Tê, Phước lại ảo tưởng rồi, tự sướng một lèo làm cho con Băng vốn không có kiên nhẫn bị phát hỏa. Nè cái cậu da trắng mắt to môi mỏng kia, cậu bị mớ hả? Nghĩ sao nói bổn cô nương đây đi gây sự chú ý với mấy người hả? Thời gian chị rất quý nên không có rảnh đôi co với nít danh thứ. Băng nói xong giật lại cây nĩa trên tay Tê, Nhã rồi về chỗ. Tê, Phước bị nói đến biến sắc, đồng bọn lại có chuyện để đem cậu ra làm trò cười. Chậc, tội mày lắm, nhưng tao biết tao không giúp gì được rồi. M, Duy, xem như mày xui, chọc phải núi lửa, ha ha. T, Nhã, chúng mày im hết cho ông. T, Phước, mấy cô nàng này quá không đơn giản. A, Dũng trầm ngâm, quả không đơn giản. M, Duy cười nhẹ, nội bộ tư yêu, về đến chỗ cô đập nĩa xuống bàn rồi hừ một cái. Đúng là thứ điên khùng hết thuốc chữa, tưởng mình là ai chứ. T, Băng, chửi hay lắm người anh em, tao kính mày một ly. T, Thanh nâng ly vang lên cùng với T, Băng rồi nốc một hơi sạch. Kêu mày đi xin lỗi làm hòa chứ đâu phải kêu mày đi chửi. T, Di bất mãng. Đúng đúng, Ái Vũ hùa theo, mày, sao mày không đi? T, Băng, tao á tao là bẻ cổ luôn chứ nói gì? Ái Vũ thản nhiên, vậy mà dám nói tao? T, Băng, mà thôi bỏ đi, cheese. T, Di nâng ly, cheese, bốn nàng húp ngụm vang, vang này là do Ái Vũ lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là để người chuyên rượu đi lựa có khác. T, Thanh xoay xoay ly vang đỏ trên tay. He he, quá khen, Ái Vũ nở lỗ mũi. Đừng khen nó quá, hồi nó quăng lụ đạng là mệt. Băng châm chọc, mày còn muốn sống thì bớt nói lại một tiếng. Ái Vũ, ồ, Ái Vũ giữ như bà chằng. Băng thè lưỡi, còn mi là cái thứ heo tái xanh. Ái Vũ cũng chề môi đá điều, uống mau còn về. T, Di nốc một hơi hết sạch ly vang trên tay. Nội bộ các chàng, con gái người ta uống rượu, mình uống cốc tai, có đứa còn uống cam ép nữa. T, Phước chán trường nhìn ly cocktail trên tay mình, cam ép tốt cho sức khỏe. M, Duy lên tiếng bảo vệ ly cam ép trước mặt. Không uống được rượu thì nói đi, bởi vậy bọn này chẳng bao giờ được uống rượu khi đi với mày. T, Phước trách móc M, Duy. Về thôi, câu nói phát ra từ A, Dũng làm cả bọn quay sang nhìn. Sáng còn đi học, A, Dũng cười nham hiểm rồi cả đám rời đi. Lúc đi ngang chẳng ai buồn để ý ai, cứ như đối phương là không khí. Sau khi các cô ăn uống hả hê, thì kéo nhau đi hóng gió sau đó về biệt thự. Tầm 10 giờ tối, sau đó thì lăng ra ngủ, cách chương.